Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340. Lần này lại chơi đại phát. Canh 2. Vốn là chạy thật nhanh đông đảo tu sĩ, nghe được Dương Chân nói sau đó, chạy nhanh hơn. Khoảng cách Dương Chân gần nhất mấy cái tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn một chút Dương Chân, phát hiện Dương Chân hay là đang chạy, lập tức thở dài một hơi. Cường hàng thiên kiếp, sự việc không chắc chắn thật sự là nhiều lắm. Loại tình huống này không nghĩ mau trốn, còn muốn lấy dẫn bảo thiên lôi. Loại này thao tác đừng nói là tận mắt nhìn thấy, chính là nghe một chút đều cảm giác sợ nổi da gà. Dương Đỉnh Thiên, ngươi đừng muốn làm ẩu. Cái này thiên lôi há lại nói dẫn bảo liền có thể nổ tung. Một cái không tốt chúng ta tất cả đều được cuốn vào thiên kiếp bên trong. Muốn mạng sống cũng khó khăn. Chạy mau a, Dương Đỉnh Thiên, ngươi không cần tìm đường chết. Tuyệt đối không nên tìm đường chết. Con mẹ nhà ngươi chính mình chết rồi không có việc gì. Đừng đem chúng ta cũng dính dáng đến a. Nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ, Dương Chân hơi sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua đang điên cuồng vọt tới Tam Liên Tòa. Bỗng nhiên ngừng lại, nhìn đây đám người một trận rùng mình. Dương Đỉnh Thiên, ngươi muốn làm gì? Nghiêu lão đầu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi không cần làm ẩu a. Lão phu cũng đang áp chế cảnh giới, vạn nhất bị thiên kiếp để mắt tới, không chết cũng phải lột ra. Dương Chân cười ha ha, lẻ loi một mình đối mặt cuồng bạo thiên kiếp, vươn người liệt liệt, chư vị yên tâm, bản tao thánh còn muốn mang các ngươi trang bước, mang các ngươi bay. Sao có thể để các ngươi bị cái thiên kiếp này dẫn lửa thiêu thân? Các ngươi cứ việc lui, cái này phá thiên kiếp, ta một người đến khiêng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, hoảng sợ dừng lại, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Hỗn đản này, đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi quản hắn làm cái gì? Lúc này mau trốn mới là chính đạo. Cường hàng thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn. Không được, người ta đều là bối phận tán tu, há có thể để Dương Đỉnh Thiên một người đối mặt nguy hiểm. Lời như vậy sau khi truyền đi, người ta như thế nào tại mặt khác tán tu trước mặt nhấc nổi đầu đến. Thế nhưng là, không có cái gì tốt thế nhưng, Dương Đỉnh Thiên đạo hữu, ngươi yên tâm, chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Tuy là liều mạng cái mạng này, cũng muốn bảo đảm ngươi chu toàn. Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua sau lưng đám người, ngạc nhiên phát hiện trong đó thế mà còn có luyện hư kỳ tu sĩ. Mẹ nó, ngươi một cái luyện hư kỳ tu sĩ, nói như thế nghĩa chính ngôn từ làm gì? Tiến vào thiên kiếp sau đó, còn không phải trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Bất quá Dương Chân ngược lại là không nghĩ tới, đám tán tu này dĩ nhiên như thế trượng nghĩa, loại tình huống này chạy về chạy, một khi thật gặp được nguy hiểm, bọn hắn hay là rất đáng tin. Dương Chân hít sâu một hơi, đối với mấy vị đã dừng lại dự định giúp hắn tu sĩ nói ra, đa tạ mấy vị trượng nghĩa tương trợ. Chỉ là, nói đến đây, Dương Chân nhìn thật sâu đám người một chút, thần sắc kiên nghị phất phất tay, đem mọi người vẫy lui, kiên quyết nói ra, chỉ là, lúc này ta cùng Tam Liên Tọa tao lão đầu tử này ở giữa sự tình. Vì chư vị sinh mệnh an toàn nghĩ, ta Dương Đỉnh Thiên không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Oanh, vừa dứt lời, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Kinh khủng tài khí minh văn che khuất bầu trời, màu ám kim tinh thần tài khí tại Dương Chân bị sau oanh một tiếng ngưng tụ thành một cái to lớn. Phật Đà, dáng vẻ trang nghiêm, cục u đầy đầu, nhìn qua liền mười phần nghiêu bức. Cái này, đây là Phật Đà hư ảnh. Không nghĩ tới Dương tiểu hữu thế mà đối Phật đạo còn có như vậy tạo nghệ. Như vậy Lăng Tuyệt thế nhân thiên phú, quả nhiên là hiếm thấy trên đời. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Dương Tiểu Hữu những lời này, nghe tại hạ nhiệt huyết sôi trào. Ngươi yên tâm, nếu như hôm nay ngươi có cái gì sơ suất, tại hạ đời này cái gì khác cũng không làm. Liền nhìn chằm chằm Bắc Cô viện truyền nhân đệ tử gõ ám côn. Nhất định phải làm cho bọn hắn biết mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuyện ngu xuẩn. Tốt, một cái phổ huệ chúng sinh cảnh giới cao thâm. Không nghĩ tới Dương Tiểu Hữu thế mà hiên ngang lẫm liệt. Một đám người đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân đỉnh đầu to lớn Phật Đà. Sắc mặt kinh nghi bất định. Trên mặt tất cả đều là kính nể cùng thần sắc cảm kích. Tam liên tọa lão hỗn đản kia đơn giản điên rồi. Cứ như vậy phóng tới đám người. Một khi gây nên phạm vi lớn thiên kiếp, mọi người tại đây chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Không biết phải chết bao nhiêu. Bây giờ Dương Chân vậy mà muốn lấy sức một mình chống đỡ cường hàng thiên kiếp này. Đám người há có không cảm kích nói để ý. Dương Chân nhìn xem chung quanh một đám người phản ứng, tự lẩm bẩm, "Móa nó, có phải hay không trang bức qua đầu, không nghĩ tới Như Lai lão hương Phật tượng ảnh hưởng to lớn như thế." Mắt thấy đám người một bên cảm kích một bên lui về sau, Dương Chân đều nhanh chửi mẹ, "Mẹ nó, không phải muốn cùng nhau đối mặt sao? Bản tao thánh chẳng qua là trang bức một cái mà thôi." Các ngươi không cần đến như thế thực sự đi. Nếu như thế cảm kích bản tao thánh, các ngươi ngược lại là đi lên cho bản tao thánh chia sẻ một chút a hỗn đản. Lúc này, tam liên tọa đã vọt lên. Trên đỉnh đầu ầm ầm cường hàng thiên kiếp cuồng bạo mà tàn phá bừa bãi. Liền liền tam liên tọa trên thân đều tràn đầy vết thương. Chật vật không chịu nổi. Có thể nghĩ, nếu như trận này thiên kiếp cứ như vậy đem Dương Chân cho liên lụy đi vào, Dương Chân kết quả sẽ có bao thê thảm. Mọi người đều biết, cường hàng thiên kiếp uy lực muốn so phổ thông thiên kiếp uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Ở trong đó đã âm thầm ẩn hàm thiên nộ một tia uy lực. Tuy là chuẩn bị sung túc độ kiếp kỳ cường giả đều không nhất định chịu được. Huống chi là Dương Chân loại này vừa mới đột phá đến thần du kỳ tu sĩ. Mắt thấy thiên kiếp đem Dương Chân bao phủ lại, giữa không trung chợt bộc phát ra một đoàn càng khủng bố hơn lôi đình. Tất cả mọi người giật nảy mình, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân cùng tam liên tọa. Tam liên tọa chạy như điên trong quá trình, không biết đã nôn mấy ngụm máu, bây giờ rốt cục đuổi kịp Dương Chân. Cười ha ha nói ra, Dương Đỉnh Thiên Tiểu Nhi, hôm nay liền ngay cả trời cao đều không dung ngươi, hạ xuống mệt mỏi thiên kiếp đến giúp ta thu tính mệnh của ngươi. Ngươi nhưng còn có lại nói, Dương Chân nhếch miệng, nói ra, hay là câu nói mới vừa rồi kia, ngươi cảm thấy bản tao thánh sẽ sợ ngươi chỉ là một đạo thiên lôi. Lúc nói lời này, Dương Chân thân thể run lên bần bật. Cảm thấy lớn lao thiên uy, trùng trùng điệp điệp, hướng về Dương Chân vọt tới. Cùng lúc đó, ba đạo cuồng lôi bỗng nhiên nổ vang, từ giữa không trung vọt xuống tới, điên cuồng rơi vào tam liên tọa trên thân. Phốp, tam liên tọa há mồm phun máu tươi tung tóe, trên thân cơ hồ đã không có bất luận cái gì song địa phương tốt. Một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, nội tâm đã sớm hoảng trở thành ép một cái, âm thầm kinh hãi, cường hàng thiên kiếp này thế mà so với hắn trước đó gặp phải hai lần thiên kiếp đều muốn kinh. Khủng nhiều, cơ hồ có thể khẳng định là, nếu như Dương Chân trước kia gặp phải thiên kiếp trong đó có một cái có như vậy thiên kiếp một nửa. Uy lực Dương Chân hiện tại mộ phần thảo đều đã cắt một gốc ra. Móa nó, cũng không biết Long Tượng Trấn Ngục Thể có thể hay không kháng chủ. Liều mạng, Dương Chân cắn răng một cái, liền hướng về thiên kiếp phóng đi. Dương Chân không thể, Hoa U Nguyệt hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng, liền Dương Đình Thiên đều không để ý tới hô, vội vàng nói, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, hoàn toàn gánh không được hai người đưa tới thiên kiếp. Hai người đưa tới thiên kiếp, Dương Chân cũng không biết là, lúc này hắn một khi xông qua thiên kiếp khu vực trung tâm, liền sẽ lại lần nữa dẫn tới mới thiên kiếp. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới thiên kiếp, đừng nói là hắn, chính là đã từng vượt qua thiên kiếp tam liên tỏa đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là thiên kiếp uy lực, gần như có thể đoạn tuyệt độ kiếp kỳ cường giả sinh cơ. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà thật sự như thế không muốn mạng vọt tới, tam liên tỏa cũng giật nảy mình, thần sắc hãi nhiên ở giữa. Bỗng nhiên quay đầu liền chạy, móa nó, Dương Chân ngươi điên, ngươi là Dương Chân, tam liên tọa toàn thân chấn động mạnh một cái, quay đầu hoảng sợ nhìn xem xông lên Dương Chân, mà Dương Chân nghe được Hoa U Nguyệt nói sau đó, cũng bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới mắng âm thanh mẹ. Hắn làm sao biết ở trong đó còn sẽ có như vậy biến cố. Còn muốn dừng lại đã không còn kịp rồi. Hú lên quái dị oanh một đầu đụng phải thiên kiếp vị trí trung tâm. Móa nó, lần này lại chơi đại phát. Không tốt, Dương Đình Thiên thế mà thật sự như thế xông vào. Dương Chân, cũng có người nghe được Hoa U Nguyệt đối Dương Chân xưng hô. Hú lên quái dị, hắn không phải Dương Đình Thiên. Hắn là Dương Chân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.